Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, người không mất mặt. Bọn họ im hơi lặng tiếng, yên tĩnh chờ đợi Lâm Thành Phi bị nâng lên, sau đó bị ném ra cửa lớn buồn cười một khắc. Xuân Tâm dập dờn các cô nương trong lòng thầm hô đáng tiếc. Nhiều trắng nõn một cái mặt trắng nhỏ a, thân thể lại như vậy khỏe mạnh, đáng tiếc không biết sống chết phải cứ cùng Hứa thiếu gia đối nghịch. Cho dù chết cũng là tự gây nghiệt. Các nàng thương tiếc nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng yên lặng vì hắn cầu nguyện, hy vọng hắn sẽ không chết quá khó nhìn. Hứa Tinh Tinh trên mặt đã lộ ra nụ cười, triệt để đem Lâm Thành Phi làm mất lòng. Đây mới là hắn chính thức mục đích. Đã có thể đạt tới cái này mục đích, lại có thể để cái này tên đáng ghét mất mặt xấu hổ một phen. Nhất cử lưỡng tiện, cũng khó trách tâm tình của hắn hội kìm lòng không được du nhanh lên. 1, 2, 3, 5 cái bảo an bắt đầu cùng một chỗ dùng lực. Toàn thân bọn họ bắp thịt căng cứng, hai chân chống đỡ lấy thân thể, đem toàn bộ khí lực đều dùng tại trên cánh tay. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn mang trên mặt nụ cười, cũng không biết là khiêu khích vẫn là an ủi. Dù bận vẫn ung dung nói với Hứa Tinh Tinh: "Hứa thiếu gia, không phải ta nói ngươi, nơi này sửa sang như thế hào hoa, miễn cưỡng cũng coi là cao cấp, có thể nhận bảo an làm sao như thế không góp sức. Ngươi có thể được thật tốt quản quản các ngươi tập đoàn thủ hạ. Tại bảo an phương diện nhất định không thể ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Không phải vậy cái nào có năng lực bảo hộ bình dân biện pháp? Cái nào có năng lực bảo hộ những khách nhân an toàn? Các ngươi đây là tại gián tiếp giết người a." Hứa Tinh Tinh khóe miệng co quắp quất, hung hăng chừng cái kia 5 cái bảo an liếc một chút. 5 cái bảo an ủy khuất nhanh khóc lên. Bảo an rõ ràng là cái nhẹ nhõm lại nhàn hạ công tác, ai muốn đến còn cần làm nhấc người loại khổ này lực sống a? Làm loại khổ này lực sống cũng coi như, có thể cái này nhấc thật sự là người sao? Liền xem như nhấc một cái giường lớn cũng không mang theo nặng như vậy. Trên mặt bọn họ chảy ra mồ hôi thấm ướt tóc, thấm thấu áo sơ mi. Rất nhanh, bọn họ thì tình trạng kiệt sức, bọn họ không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, vù vù thở hổn hển. Mặc kệ có hay không mệt đến loại trình độ này, bọn họ đều phải đem loại trạng thái này biểu hiện ra ngoài. Lão bản ở một bên nhìn lấy đâu, nếu để cho hắn cảm giác đến bọn hắn tại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bọn họ về sau còn có đường sống sao? Hứa Tinh Tinh sắc mặt tái xanh, vừa mới dâng lên tốt tâm tình biến mất không còn tăm hơi vô tung. 5 người cũng không thể đem một người ném ra, lại tiếp tục gọi người sao? Vậy hắn có thể liền trở thành tại chỗ trong mắt mọi người một chuyện cười. Một cái chuyện cười lớn, trăm phương ngàn kế đối phó một người, sau cùng người ta đều đứng ở nơi đó tùy ý xử trí. Có thể là mình lại không làm gì được đối phương, còn có so cái này càng mất mặt sự tình sao? Nhạc Tiểu Tiểu khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, nàng không có cười ra tiếng, có thể cái kia hoàn toàn mở giãn ra mi đầu, đầy đủ nhìn ra nàng hiện tại đến cỡ nào vui vẻ. Quách Dịch Thiên cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Nụ cười kia rơi ở trong mắt Hứa Tinh Tinh là tràn đầy trào phúng, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì. Vệ Minh Nghĩa vẫn là không nóng không lạnh đứng ở nơi đó, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Dương Khuê Sơn trong ánh mắt tràn ngập đao đồng dạng sắc bén, cũng dám sử dụng chính mình, xem ra một bàn tay đối với hắn giáo huấn còn chưa đủ, tối thiểu nhất còn phải 2 bàn tay. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm hoạt động ra tay chân, thuận tay bưng một chén rượu lên, nho nhỏ uống một ngụm, thỏa mãn bẹp bẹp miệng, lúc này mới nhìn về phía Hứa Tinh Tinh, kỳ quái nói ra: Hứa thiếu gia, ngươi không là muốn đem ta ném ra bên ngoài sao? Làm sao không tiếp tục? Ta ở chỗ này rất nhàm chán, làm phiền ngươi giúp ta một chút. Ta vô cùng cảm kích, là đổ dầu vào lửa vẫn là e sợ cho thiên hạ không loạn. Cũng hoặc là cả hai đều có. Toàn bộ yến hội trong đại sảnh, tất cả chú ý đến bên này tình huống người, đều bị chuyện bây giờ phát triển xu thế chấn kinh trợn mắt hốc mồm. Hứa thiếu gia vốn là để cho người khác khó chịu, hiện tại làm sao khó chịu biến thành chính hắn? Cái kia nam nhân, hắn còn là người sao? Năm người đều nhấc không nổi hắn, liền xem như béo thành heo cũng không nên đến loại trình độ này a. Lại nói hắn cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng liền 80 cm cân cũng chưa tới. Hứa Tinh Tinh âm trầm như nước, sắc mặt hắn âm tình bất định, liên tục biến hóa, sau cùng cảm thấy mình ở chỗ này thật sự là có chút dư thừa. Trùng Điệp hừ một tiếng, xoay người rời đi, Tiểu Bạch cùng một mực cùng sau lưng hắn những người kia, cũng chăm chú truy sau lưng hắn, người mặc dù nhiều, nhưng bọn hắn lại ngay cả thở mạnh cũng không dám một miệng. Chớ nói chi là lớn tiếng ồn ào, Hứa Tinh Tinh là thật không thể lại gọi người, bởi vì cái gọi là nhất mà thịnh, lại mà suy, tam mà kiệt, hắn liên tục không ngừng gọi người tới đi chuyển một người sống sờ sờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nơi này, giống như là đang nhìn con khỉ tạp kỹ một dạng. Cái này dạ tiệc từ thiện thành cái gì? Một trận nháo kịch sao? Hắn ném đến người này, thế nhưng là Hứa gia gánh không nổi, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn xám xịt rời đi. Lại tiếp tục, có thể hay không đem Lâm Thành Phi ném ra bên ngoài vẫn là hai chuyện, nhưng hắn khẳng định sẽ thành là một cái càng lúc càng lớn chê cười. Hứa Tinh Tinh, Lâm Thành Phi hướng về phía Hứa Tinh Tinh bóng lưng kêu một tiếng. Hứa Tinh Tinh tiến lên, thân thể dừng lại, xoay người, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem hắn còn có lời gì muốn nói. Đừng thương tâm, ngươi không mất mặt, Lâm Thành Phi an ủi nói ra. Cảm ơn, Hứa Tinh Tinh từ trong hàm răng tung ra hai chữ này. Chúng ta không phải hẹn xong muốn so phía dưới y thuật sao? Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng thì hiện tại ở chỗ này bắt đầu đi. Hứa Tinh Tinh đi, mang theo bộ hạ lấy hắn một đám người, rời đi nơi này, lên lầu 2 trong bao xương. Hứa Tinh Tinh thân ảnh biến mất về sau, trong đại sảnh lần nữa khôi phục ồn ào. Chỉ là, mỗi người tại nói chuyện sau khi, đều sẽ nhìn một cái hướng Lâm Thành Phi bên này liếc trộm vài lần. Bọn họ đề tài cùng Lâm Thành Phi có quan hệ, không dám hắn trước kia là thân phận gì, nhưng bây giờ đã có thể cùng Hứa Tinh Tinh đối chọi gay gắt. Hơn nữa còn là Hứa Tinh Tinh ăn người câm thua thiệt, cũng đủ để cho hắn đặt mình vào tại đứng mũi chịu sào. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng tằng hắn một cái, chủ động hướng mọi người tự giới thiệu mình. Ta biết, nơi này rất lớn một bộ phận người cũng không biết ta là ai, vừa vặn thừa cơ hội này ta tự giới thiệu mình một chút. Ta biết dạng này sẽ để cho không thích ta người rất không vui. Thế nhưng là bọn họ đã không thích ta, ta cũng không cần thiết quan tâm bọn họ có phải hay không vui vẻ. Các ngươi nói đúng hay không? Một đám người truyền đến từng tiếng thiện ý cười vang, coi như tâm lý hận nghiến răng nghiến lợi, cũng muốn làm bộ không có địch ý. Ta đến từ Tô Nam, là Nhạc Tiểu Tiểu tiểu thư thiếp thân thầy thuốc kiêm bảo tiêu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta cùng Nhạc Tiểu Thư hội ở tại tỉnh thành, đến lúc đó nếu có cần muốn mọi người hỗ trợ địa phương, còn mời các vị nhiều hơn thân xuất viện thủ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, một đám người tất cả đều im lặng. Cái này còn không có nhận biết đâu, ngươi thì mở miệng khiến người ta hỗ trợ. Gia hỏa này chẳng những gan lớn, da mặt cũng vô cùng dày. Lâm Thành Phi đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, mỉm cười ra hiệu mọi người tùy ý. dùng lực vỗ vỗ Quách Dịch Thiên cùng Vệ Minh Nghĩa bả vai. Hai vị, hôm nay sự tình, ta thiếu các ngươi một phần nhân tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.